Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 142, nội ưu ngoại loạn, gocchuyenaudio.com. Chu Bá Thông ngẩng lên, đỉnh cột cờ không thấy Vương Kỳ thì sững sờ, lão chỉ nghĩ Pháp Vương chắc sẽ mai phục cao thủ bốn phía để ngăn chặn, lão sẽ nhân dịp này đánh một trận tơi bời cho sướng tay, ai dè không thấy Vương Kỳ trên cột cờ, đưa mắt tứ phía thấy hàng ngàn doanh trướng trùng trùng điệp điệp, biết tìm nơi nào. Triệu Chí Kính định lên tiếng gọi, xong lại nghĩ, bây giờ nói cho lão ta biết ngay thì chưa hay. Hãy cứ để lão ta tìm chán không thấy, hết cách chán nản hoàn toàn, mình mới nói cho biết nơi giấu Vương Kỳ, lão ta mới thật sự chịu ơn mình. Bèn nấp sau một doanh trướng, chăm chú theo dõi Chu Bá Thông. Thấy Chu Bá Thông leo thoăn thoắt lên đỉnh cột cờ. Triệu Chí Kính thầm kinh ngạc, Chu sư thúc tổ tuổi chưa đến 100 thì cũng đã ngoài 90, dẫu tu luyện thì cũng khó tránh gân cốt suy yếu, vậy mà thân thủ của lão ta vẫn nhanh nhẹn thế kia, hơn cả thiếu niên, thật là dị nhân trong võ lâm. Chu Bá Thông leo lên tới đỉnh cột cờ, mắt nhìn tứ phía thấy tinh kỳ bay phấp phới tới vài ngàn lá, song không có Vương Kỳ. Lão tức giận gọi to, bớ Kim Luân Pháp Vương, lão đem Vương Kỳ giấu biến đi đâu rồi? Tiếng gọi vang dội truyền đi rất xa giữa không gian rộng lớn, sau đó từ dãy núi nhỏ xa xa vọng về. Pháp Vương đã bẩm cáo hốt tất liệt việc này, thông truyền toàn quân, cho nên trong quân nghe rõ, nhưng không một ai đáp lời. Chu Bá Thông lại gọi. Pháp Vương, lão không trả lời, thì ta chửi cho đó. Chờ một lát, vẫn không có ai lên tiếng, Chu Bá Thông bèn chửi. Số Pháp Vương, cầu Pháp Vương, ngươi như vậy là đáng mặt anh hùng hảo hán ư, như thế có khác gì con rùa đen chui vào hang không dám ló đầu ra. Đột nhiên mé đông có tiếng gọi, lão ngoan đồng, Vương Kỳ ở đây này, có giỏi thì đến mà lấy. Chu Bá Thông tụt xuống khỏi cột cờ, vội chạy về phía đó, hỏi. Ở đâu, nhưng chẳng một ai trả lời. Chu Bá Thông nhìn vô số doanh trướng, chả biết tìm ở đâu. Bỗng nghe xa xa mé tây có người gọi, Vương Kỳ ở đây, Vương Kỳ ở đây. Chu Bá Thông lao vút về phía đó, tiếng người kia vẫn gọi, nhưng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chu Bá Thông chạy một quãng, không còn biết tiếng gọi phát ra từ doanh trướng nào, lão bèn cười hô hô, nói. Số Pháp Vương, mi muốn chơi trò ú tim với ta ư, chờ ta phóng hỏa thiêu trụi đại doanh Mông Cổ, xem mi có chịu chui ra hay không? Triệu Chí Kính nghĩ, nếu lão ta phóng hỏa thật thì hỏng hết, bèn chạy tới, nói nhỏ. Chu sư thúc tổ chớ nên phóng hỏa. Chu Bá Thông nói, à tiểu đạo sĩ, là ngươi. Vì sao không nên phóng hỏa? Triệu Chí Kính bịa chuyện, bọn họ cố ý dụ sư thúc tổ phóng hỏa, trong một số doanh trướng gài sẵn địa lôi, sư thúc tổ phóng hỏa, địa lôi sẽ nổ làm cho người đốt tan xác. Chu Bá Thông giật mình, nói, quỷ kế của bọn chúng độc ác thật. Triệu Chí Kính thấy Chu Bá Thông đã tin, lòng khấp khởi, nói. Đồ tôn dò biết được quỷ kế của chúng, chỉ sợ sư thúc tổ không nhìn kỹ, nôn nóng phóng hỏa, nên đứng chờ sẵn ở đây. Chu Bá Thông nói, ừ, hóa ra ngươi có hảo tâm, ngươi không nói, làm sao lão ngoan đồng ta biết chúng gài sẵn địa lôi. Triệu Chí Kính nói nhỏ, đồ tôn hết sức mạo hiểm, dò được chỗ bọn chúng cất giấu Vương Kỳ, sư thúc tổ hãy đi theo đồ tôn sẽ thấy. Chu Bá Thông lắc đầu, nói, không được, không làm thế được, nếu ta tìm không thấy, thì ta nhận thua là xong. gocchuyenaudio.com. Đánh cuộc lấy trộm Vương Kỳ, đối với lão ngoan đồng cũng là một trò chơi, nếu để Triệu Chí Kính chỉ dẫn mà thắng cuộc thì còn gì thú vị, trò chơi đòi hỏi đôi bên thật thà, quang minh lỗi lạc tối kỵ hành động mờ ám. Triệu Chí Kính hoàn toàn bất ngờ, nghĩ, lão ta có biệt hiệu lão ngoan đồng, dĩ nhiên tính nết khác hẳn mọi người, phải đánh lừa lão ta thôi, bèn nói. Đã thế, đồ tôn sẽ đi lấy trộm Vương Kỳ, xem sư thúc tổ tìm thấy trước hay là đồ tôn. Đoạn thi triển khinh công chạy về phía mấy quẻ úi nhỏ ở phía bên trái, chạy mấy trượng, ngó lại, thấy Chu Bá Thông theo sau, hắn bèn chạy nhanh tới quả núi thứ ba, miệng tự hỏi. Bọn họ bảo họ giấu Vương Kỳ trong một cái hang ở giữa hai cây du lớn, chỗ nào có hai cây du nhỉ? Hắn cố ý tìm chỗ này chỗ nọ, xong không lại gần cái hang Pháp Vương đã nói. Bỗng nghe tiếng reo của Chu Bá Thông, ta tìm thấy trước ngươi rồi, đoạn chui vào cái hang giữa hai cây du lớn, Triệu Chí Kính mỉm cười, nghĩ. Lão tìm thấy Vương Kỳ công chỉ dẫn của ta không nhỏ, huống hồ ta ngăn lão phóng hỏa, lão còn coi ta có ơn cứu mạng lão. Việc đó còn hay hơn cả chủ tính của Pháp Vương. Hắn đắc ý đi về phía cửa hang, bỗng nghe Chu Bá Thông rú lên, độc xà, độc xà. Triệu Chí Kính cả kinh chân phải đã bước vào cửa hang, vội rút ra, hỏi to. Sư thúc tổ trong hang có rắn độc ư, Chu Bá Thông nói. Không phải rắn, không phải rắn, tiếng nói nghe yếu dần. Điều này ngoài dự liệu của Triệu Chí Kính, hắn vội lấy một cành củi khô châm lửa, chĩa vào trong cửa hang, thấy Chu Bá Thông nằm dưới đất tay trái cầm một lá cờ cứ vẫy vẫy như thể chống đỡ một con quái vật nào đó. Triệu Chí Kính vội hỏi, sư thúc tổ, sao vậy?

Góc truyện audio.com. Tên tiểu đạo sĩ Triệu Chí Kính, ngươi lừa ta vụ này thật là quá tệ. Ngươi hãy mau về bảo Khưu sứ cơ xử ngươi đi. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com. Triệu Chí Kính ở bên ngoài, nấp sau lưng Kim Luân Pháp Vương, nghe mà lạnh người, nghĩ. Việc này làm sao mình có thể về bẩm báo với Khưu sư bá kia chứ? Kim Luân Pháp Vương cười, nói. Triệu đạo sĩ khá lắm. Vương gia của lão nạp sẽ khải bẩm với đại hãn, phong cho y là trưởng giáo chân nhân phái toàn chân. Miệng nói vậy, bụng nghĩ. Chu Bá Thông mà chết, Triệu Chí Kính không thoát khỏi liên can, từ đây sẽ suốt đời bị ta khống chế. Hắn là kẻ tài trí bình thường, không hiểu rằng một lão già điên điên khùng khùng như Chu Bá Thông tuy vai vế bậc trên, nhưng dễ gì được Khưu sứ cơ tin theo lời lão ta, để cho hắn làm trưởng giáo kia chứ. Chu Bá Thông cả giận, chất độc trong cơ thể lão tuy đã tiêu trừ được quá nửa, song độc tính của Thái Tuyết Thù không phải là thứ con người chịu nổi, chỉ một lượng nhỏ đủ giết nhiều người, Chu Bá Thông chỉ để thoát một chút chân khí, liền ngất đi. Tiểu Long Nữ nói, Kim Luân Pháp Vương, lão đánh không nổi người ta, lại đi dùng nhện độc hại người, có còn giống tôn chủ một phái nữa không? Hãy mau đưa giải dược cứu trị lão ra từ. Pháp Vương ngó vào thấy Chu Bá Thông ngất đi, tưởng lão đã chết, vô cùng đắc ý, nghĩ Tiểu Long Nữ làm sao đối phó nổi với lão ta, nhớ lúc ban ngày Triệu Chí Kính bảo lão ta bị bại dưới tay nàng, bèn quyết ý bắt sống nàng để hiển thị uy phong. Lão ta sấn tới cửa hang, chĩa tay tóm lấy Tiểu Long Nữ, miệng nói. Giải dược đây cô nương hãy nhận lấy. Khách chương.